Phiến tội, quyển 4, góc truyện audio.com. Van Smith leo xuống từ trên cây. Sau khi chắc chắn mình không bị thương, hắn mới nhanh chóng trở về vị trí trung tâm vụ nổ. Cái hố vừa đào đã bị mở rộng, đỉnh chóp kim loại của kim tự tháp dưới lòng đất lộ ra một mảng lớn. Súng xương không những xuyên qua lớp kim loại bên ngoài mà còn để lại một lỗ hình trụ đường kính khoảng 40cm trên bề mặt. Khi đạn năng lượng xuyên qua vỏ ngoài của vật thể kim loại như trên có thể để lại vết đạn còn rộng hơn cả đạn pháo. Dấu vết vừa gọn gàng vừa chỉnh tề. Van Smith nhặt một tảng đá, đang định ném vào bên trong chóp tháp để kiểm tra độ sâu. Nào ngờ vừa khom lưng, hắn lảo đảo rồi ngã xuống đất. Chuyện gì vậy, đôi chân hắn mất đi sức chống đỡ thân thể. Tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Vài bóng người bước vào tầm nhìn của Van Smith nhưng hắn không thể nhìn rõ hình dáng của kẻ đến. Trong mắt hắn chỉ là một vài bóng đen hình người. Rất nhanh, lại có thêm vài bóng người. Bọn họ bắt đầu nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà Van Smith hoàn toàn không hiểu. Không lâu sau, Van Smith ngã ngửa xuống mặt đất. Đầu óc hắn vẫn tỉnh táo. Chỉ là tầm nhìn trở nên mơ hồ. Toàn thân không còn sức lực. Hắn chỉ cảm thấy mình bị trói lại, rồi bị buộc vào một khúc cây dài và được hai người gánh đi như loài gia súc. Hắn không hề biết mình được đưa đi bao xa, trải qua bao lâu, nhưng chắc hẳn đã bị khiêng vào một ngôi làng nào đó. Hắn nhìn thấy vài kiến trúc giống như nhà lá, còn ngửi thấy mùi nướng thức ăn. Sau đó, hắn được mở trói khỏi cây gỗ và bị ném vào một nơi giống như cái cũi. Hình như bên cạnh còn có người, nhưng người ấy không hề động đậy mà chỉ ngồi trong góc. Cũng không biết còn sống hay đã chết, mắt của Van Smith tạm thời không nhìn rõ được, cũng không còn sức nói chuyện nên chỉ đành chờ đợi. Khi thị lực và thể lực dần hồi phục thì đã là hoàng hôn. Van Smith thử nói chuyện cùng anh bạn chung cảnh ngộ với đôi mắt đờ đẫn đang ở bên cạnh mình. Này ông bạn, nghe hiểu lời ta nói không? Người kia thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi, người da trắng, đầu hói nhưng râu ria xồm xoàm. Hắn nhướng mắt lên nhìn Van Smith, rồi nói, ồ, dược lực hết tác dụng rồi à, Van Smith hỏi. Dược lực gì, người kia nói, tất nhiên là thuốc mê. Những thổ dân này dùng ống tiêu tự chế bắn ra một loại mũi tên rất nhỏ. Mũi tên được tẩm một thứ nào đó có thể khiến cơ thể tê liệt. Có lẽ là dịch lỏng hoặc bột được bọn chúng mài ra từ thảo dược. Ta cũng không rõ lắm. Nghe xong, Van Smith sờ lên gáy mình theo bản năng. Quả nhiên ở đấy có hai vết thương rất nhỏ. Bị chúng tên lúc nào thế nhỉ? Thật sự không phát hiện được, người kia nói. Rất khó phát hiện, bởi cảm giác không khác hơn so với khi bị muỗi cắn cho lắm. Hắn vươn tay ra, John DeSoto, ngươi có thể gọi ta là John. Van Smith gắng gượng giơ tay lên bắt tay hắn. Chuck Lorre, gọi sao cũng được. John hỏi, này Chuck, ngươi cũng đến nơi này thám hiểm sao? Van Smith cười gượng, không, máy bay gặp sự cố thôi. Sao nào, ngươi là nhà thám hiểm à? John nói, đúng vậy, chỉ là ta rất tiếc phải nói lần thám hiểm này không mấy thành công. Van Smith nói, để ta đoán xem, có phải la bàn của ngươi không biết từ lúc nào bỗng nhiên mất tác dụng. Sau đó lạc đường ở khu vực này, đúng không? Không chỉ la bàn đâu anh bạn. Ta và các bạn của ta là một đội thám hiểm. Tổng cộng 6 người, được trang bị các loại thiết bị tiên tiến. John nói, nhưng sau khi đến đây toàn bộ những thứ ấy đều mất tác dụng. Dường như nơi này có một loại sức mạnh nào đó có thể khiến những trang thiết bị hiện đại được phát minh trong vòng 100 năm trở lại đây ngưng hoạt động. Hơn nữa, sức mạnh ấy còn phát ra từ trường hỗn loạn gây ảnh hưởng đến những dụng cụ cơ bản như la bàn. Cuối cùng thứ duy nhất có thể dùng được chính là một vài thiết bị điện tử đơn giản nhất. Như radio chẳng hạn. Van Smith nhìn bốn phía một lượt, nhóm ngươi nói có 6 người. Vậy 5 người còn lại đâu? Nào ngờ John cười khẩy một tiếng. Nhưng đồng thời ánh lệ bỗng lóe lên trong mắt hắn. Van Smith biết điều này không phải là dấu hiệu tốt. Có lẽ tinh thần người này đã ở đến bên bờ vực suy sụp. Quả nhiên, câu trả lời của John cũng sờn tóc gáy như vẻ mặt của hắn.